Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 757, mưa dầm. Cuồng phong gào thét, nương theo lấy Tề Mi nặng nề hít thở. Cái này nguyên bản tia sáng 10 phần ảm đạm trong động quật tựa hồ ngưng kết vô số bóng ma tử vong. Không khí bên trong thậm chí xuất hiện rồi nhàn nhạt bụi nước. Mà ở Lâm Ý trong nhận thức. Cũng không có mới sát ý tạo ra. Hắn liền rõ ràng, chính mình cường đại cũng rốt cục để tên này địch nhân cảm thấy có kiêng kỵ. Đã loại kích thích này còn chưa đủ, vậy liền yêu cầu càng kịch liệt một chút. Hắn biết rõ Ma Tông chính là người này tử huyệt. Thế là hắn tràn ngập cười lạnh trào phúng rồi bắt đầu. Liền ta đều đánh không lại, còn mưu toan một người tìm Ma Tông báo thù. Còn nói cái gì báo thù vui vẻ không thể cùng người chia sẻ. Người giống như ngươi, liền phía ngoài thiên địa biến thành cái dạng gì đều cũng không hiểu rõ. Dù là lại gặp Ma Tông, cũng chỉ có bị Ma Tông lần nữa đánh bại vận mệnh. Làm can, làm Ma Tông hai chữ không ngừng tại đầu óc chi vang vọng. Tề Mi chỉ cảm thấy mình đầu lâu bên trong đều vang lên vô số đạo tiếng cười nhạo. Cái kia nửa bên mất đi máu thịt mặt lại tựa hồ đau nhức. Loại kia đầu khớp xương phát ra thống khổ tựa như là vô số cây đinh đâm vào hắn thần hồn. Để hắn không thể thở nổi. Cũng vô pháp suy nghĩ. Đủ rồi. Hắn phát cuồng gầm hét lên. Cắt ngang rồi Lâm Ý nói chuyện. Người khó nói đến bây giờ còn không rõ. Càng là tại loại này người chết rất nhiều địa phương. Ta liền càng là có thể không bao giờ ngừng nghỉ chiến đấu. Dù là ngươi mạnh hơn, lực lượng của ngươi cũng cuối cùng cũng có hao hết thời điểm. Cái kia thử một chút, nhưng mà hắn gào thét cũng bị Lâm Ý cắt ngang. Làm gì nói nhảm nhiều như vậy? Đánh bại ta mới có thể đánh bại Ma Tông. Nếu không liền toàn bộ là nói bừa. Gió lớn đột nhiên tĩnh, tĩnh mịch im ắng, lúc này im ắng. Cũng không phải là không có người chân chính phát ra âm thanh, mà là vô số đạo bụi nước mang theo thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng phía Tề Mi thân thể dũng. Mãnh lao tới, những này nguyên khí hành tẩu thậm chí để âm thanh đều không thể tại mảnh không gian này chấn động. Một đạo khí kiếm mơ hồ muốn tại Tề Mi trước người hình thành, nhưng mà sau đó một khắc lại quỷ dị biến mất. Bởi vì Tề Mi cải biến chủ ý, hắn cảm thấy lại dùng thủ đoạn như vậy quá mức cũ. Mà lại cái này tựa hồ cũng không thể rất mau đem Lâm Ý giết chết. Hắn rõ ràng thống hận nhất chính là Ma Tông. Nhưng lúc này Lâm Ý liên tục trào phúng, lại làm cho sự thù hận của hắn tạm thời chuyển rời đến rồi Lâm Ý trên thân. Hắn nghĩ muốn đem Lâm Ý thiên đao vạn quả. Cho nên hắn quyết định để Lâm Ý kiến thức một chút chân chính kiếm lưu đạo. Hắn sau lưng, tuyệt đối yên tĩnh im ắng trong cung điện dưới lòng đất. Vang lên suy một tiếng vang nhỏ, phảng phất thứ gì bị đâm rách. Một đạo mãnh liệt chấn động sinh ra. Không khí cùng mảnh đá từ địa cung cửa ra vào phun ra ngoài. Nhưng có một thanh kiếm, lại là đã vượt qua tất cả những kinh khí này cùng bụi đất. Giống như sao băng vậy đâm rơi hướng Lâm Ý. Đây là một đạo chân chính kiếm. Là hố kiếm bên trong kích phát kim thiết khí tức kiếm. Năm đó kiếm lưu đạo sở dĩ có thể thành trận. Chính là bởi vì ẩn kiếm Sơn Tông có rất nhiều đủ cường đại hảo kiếm. Những này kiếm không chỉ là chất liệu tuyệt hảo. Mà lại đều đã từng là một chút cường đại người tu hành bội kiếm. Những này cường đại người tu hành mặc dù đã chết đi, nhưng mà bọn hắn trong cả đời chạy vội tại những này kiếm bên trong chân nguyên khí tức, lại giao phó rồi những này kiếm đặc biệt lạc ấn, tại đầy đủ tốc độ chảy gió lớn không ngừng quét sạch qua những này kiếm trên thân kiếm. Những này kiếm nương tựa theo những này chân nguyên khí tức lạc ấn, liền tuần hoàn theo trước kia chủ nhân quen thuộc. Tự nhiên từ trong cuồng phong rút dẫn cần thiết thiên địa nguyên khí. Tề Mi tại rất nhiều năm trước chính là ẩn kiếm Sơn Tông kiếm lưu đạo đại trận chủ nhân. hắn sở dĩ vô cùng thống hận Ma Tông là bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nếu không phải bị Ma Tông ám toán, dù là không có Ma Tông truyền thụ cho hắn môn kia ma công, hắn cũng nhất định là thiên hạ mạnh nhất người tu hành một trong. Những này kiếm lưu truyền mấy đời lưu truyền đến hắn trong tay. Hắn lại là cái thứ nhất chân chính thăm dò tất cả kiếm khí tức, triệt để phát huy ra kiếm lưu đạo đại trận lực lượng chủ nhân. Cho nên mỗi một chuôi kiếm khí chất, mỗi một chuôi kiếm như thế nào phát huy nhất hoàn mỹ lực lượng, hắn hết sức rõ ràng. Lúc này lấy hắn chân nguyên lực lượng đến ngự sử những này kiếm. Kiếm ý là năm đó những cái kia kiếm chủ nhân kiếm ý. Giống như cùng năm đó những cái kia kiếm chủ nhân tại hướng về phía Lâm Ý xuất kiếm. Nhưng lực lượng nhưng còn xa so năm đó những cái kia kiếm chủ còn cường đại hơn. Cái này một đạo kiếm là chuôi bảy thước dài thanh kiếm, nhưng như sao băng vậy bay đâm Lâm Ý mi tâm, lại là trên không trung không ngừng ngưng kết xương ý. Đang bay đến Lâm Ý trước người lúc, cái này thanh kiếm đã toàn thân che kín xương lạnh, như cùng mang theo toàn bộ cuối mùa thu hàn ý mà đến. Lâm Ý sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn không dám dùng chính mình thân thể hoặc là hai tay trực tiếp đi đón. Hắn hai tay hồng long ngân xa vòng tay thuận cổ tay trượt xuống tại hắn hai tay trong tay. Sau đó hắn hai tay đều đồng thời vung rồi ra ngoài. Nhìn như hời hợt, kỳ thực hắn thân thể lỏng có đạo, giống như cùng một đoàn bắn thép. Trên cầu đá oanh một tiếng vang, hắn sau lưng trên mặt đất trực tiếp bị phá tán kiếm khí đi đầu cắt ra mấy đạo vết kiếm sâu. Hắn toàn bộ thân thể kịch liệt rung động, cái này chuôi che kín xương trắng một kiếm, bị hắn dùng cái này một đôi vòng tay chặn, cái này thanh kiếm đứng ở không trung, nhưng mà cái này thanh kiếm bên trên chân nguyên lực lượng vẫn còn tại hướng về phía trước. Một mảnh tiếng vỡ vụn vang lên, trên thân kiếm cứng rắn như giáp xương trắng từ trên thân kiếm thoát ly, nương theo lấy chói mắt kiếm mang. Từ trên kiếm phong phun ra ngoài, toàn bộ phun tại Lâm Ý trên thân. Lâm Ý tận khả năng hướng lên thẳng tắp thân thể. Những này xương trắng cùng kiếm mang không thể đâm trúng khuôn mặt của hắn, nhưng toàn bộ xông vào hắn ở ngực. Theo rên lên một tiếng, cả người hắn hướng về sau bắn rồi đi ra. Hai chân ở trên mặt đất cấp tốc trượt, lôi ra một đầu tia lửa chói mắt. Cái kia đạo thanh kiếm bên trên hào quang trong nháy mắt ảm đạm, từ không trung rơi xuống. Ngay tại lúc cái này thanh kiếm vừa mới bắt đầu hạ xuống nháy mắt, toàn bộ trong không gian đã vang lên tề mi một tiếng sâu sâu hấp khí thanh. Một mảnh mưa rầm trong nháy mắt rơi xuống. Cái này địa cung tại Đạt Nhĩ Bàn thành phía dưới hang đá bên trong. Cái này phía trên nham thạch đỉnh chóp 10 phần khô ráo, căn bản không có khả năng đột nhiên trận tiếp theo mưa. Lúc này mưa rầm liên miên mà rơi, là bởi vì đạo thứ hai quyển hút lượng lớn bàng bạc nguyên khí kiếm ý đã tạo ra. Tề mi tay phải có chút búng ra lấy, như cùng thao túng giữa thiên địa nhìn không thấy dây đàn. Hắn trong lòng tràn ngập tàn nhẫn khoái ý, nhìn lấy đạo thứ hai kiếm từ trong hạt mưa bỗng nhiên xuất hiện, đâm về Lâm Ý cổ họng. Đây là một thanh đen kiếm, tựa như là bên trên bầu trời mây đen sắc thái. Cái này thanh kiếm tại khoảng cách Lâm Ý cổ họng còn có vài thước xa lúc, trên thân kiếm chân nguyên khí tức đã gần biến mất, nhưng mà mấy chục cỗ âm lãnh ẩm ướt nguyên khí nhưng trong nháy mắt thấm vào những cái kia rơi xuống giọt mưa bên trong. Sau đó đem những này giọt mưa biến thành vô số đạo tiểu kiếm, phóng tới Lâm Ý mặt mũi. Mũi kiếm chỉ hướng Lâm Ý cổ họng, nhưng những này chân chính kiếm uy lại là đều đánh về phía Lâm Ý mặt. Hắn chỉ có nửa gương mặt, cho nên lúc này dù là nhìn lấy Lâm Ý hoàn hảo khuôn mặt, hắn đều hết sức căm hận. Hắn bị Lâm Ý triệt để chọc giận, cho nên lúc này đã không chỉ là nghĩ muốn giết chết Lâm Ý, mà là phải dùng rất nhiều tàn nhẫn thủ đoạn đến giết chết Lâm Ý.